Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1209, Diệt Trần Gia. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Trần Liên vừa mới muốn ly khai bước chân lại là ngừng lại. Hắn mặt mũi tràn đầy sát cơ, nhìn chằm chằm Tô Hàn, chậm rãi nói ra. Tô Bát Lưu, ngươi thật cảm thấy ta Trần Gia dễ khi dễ sao? Là ta cảm thấy các ngươi tốt khi dễ, vẫn là ngươi Trần Gia, cảm thấy ta Phượng Hoàng Tông dễ khi dễ. Tô Hàn híp mắt lại, thản nhiên nói, hôm nay, rất nhiều thế lực đều ở nơi này, bọn hắn hội tận mắt chứng kiến các ngươi Trần gia diệt vong, mà ngươi Trần gia, cũng sẽ là ta Phượng Hoàng Tông quật khởi thời điểm, cái thứ nhất đổ lót chuồng thế lực. Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, giết, nhưng phàm Trần gia người, một tên cũng không để lại. Rầm rầm rầm, Tô Hàn thoại âm rơi xuống nháy mắt, sau người Phượng Hoàng Tông người, lập tức bắt đầu lao ra. Có trước đó giết vực ngoại thiên ma thời điểm tôi luyện, Phượng Hoàng Tông đám người phối hợp có thể nói là cực kỳ ăn ý, gần như là ngay đầu tiên, liền điều chỉnh tốt trạng thái, phối hợp lẫn nhau phía dưới, hướng Trần gia giết tới. Cổ Ngôn, các ngươi cũng muốn động thủ hay sao? Thấy Cổ gia cùng Hiên Viên gia tộc cũng lao đến, Trần Liên lại là nhìn về phía Hiên Viên Khung. Hiên Viên Khung, ta Trần gia cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi cũng phải bỏ đá xuống giếng. Ta Hiên Viên gia, đã gia nhập Phượng Hoàng Tông. Hiên Viên Khung nói, Cổ Mỗ sau lưng con em Cổ gia, cũng là Phượng Hoàng Tông đệ tử. Cổ Ngôn cũng là nhàn nhạt mở miệng. Cái gì, cái gì? Câu đầu tiên, là xuất từ Trần Liên trong miệng. Câu thứ hai, là xuất từ ở đây tất cả mọi người trong miệng. Hiên Viên gia tộc, gia nhập Phượng Hoàng Tông, làm khởi nguyên sớm nhất, danh xưng nội tình mạnh nhất thập tam gia tộc đứng đầu Hiên Viên gia tộc. Vậy mà gia nhập Phượng Hoàng Tông. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hiên Viên gia tộc từ vừa mới bắt đầu, liền đối Phượng Hoàng Tông cầu sao được vậy? Giờ phút này càng là trực tiếp gia nhập Phượng Hoàng Tông, cái sau đến cùng tốt chỗ nào? Hiên Viên gia tộc thì thôi, có thể Cổ gia đạo này chi nhánh, vậy mà cũng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Thập tam gia tộc hai, vậy mà đều gia nhập Phượng Hoàng Tông, phải biết, liền xem như siêu cấp tông môn, đều không làm được đến mức này. Oanh, mà tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Phượng Hoàng Tông cùng Trần gia chiến đấu, bắt đầu. Như là đã triệt để không nể mặt mũi, Trần gia tự nhiên cũng sẽ không còn có cái gì kiêng kỵ. Hai bên oanh kích, thanh âm chấn thiên, vô số công kích tản ra hoa mỹ màu sắc, rơi giữa thiên địa. Phượng Hoàng Tông tạp trùng, chết đi cho ta, Trần Liên gào thét bên trong, hướng phía Phượng Hoàng Tông đám người đánh tới. Trần Nghĩa Phong cũng là như thế. Bọn họ đều là Long Hoàng Cảnh, nhưng lại chưa đối Phượng Hoàng Tông Long Hoàng Cảnh ra tay, mà là muốn đánh giết Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử. Mà Tô Hàn đám người, lại có thể nhìn xem Phượng Hoàng Tông đệ tử bị giết. Ông, có vù vù lóe lên, Đông Tổ ra tay, ngăn tại Trần Liên trước mặt. Đối thủ của ngươi, là ta, Đông Tổ thản nhiên nói. Thật sao, đúng lúc này, mặt đất chấn động, lại là có hai bóng người, từ mặt đất trong đó lao ra. Hai người này, lại tướng mạo một dạng, lại đều là lão giả, chỉ bất quá một người sợi tóc là màu trắng, một người sợi tóc là màu đen. Trần gia song linh, Đồng Tổ nhíu nhíu mày, bên ngoài đều truyền ngôn, các ngươi đã vẫn lạc, không nghĩ tới các ngươi còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như ngã xuống, cũng sẽ ở ngươi về sau. Ông lão tóc đen kia mở miệng, khí tức của bọn hắn, vậy mà đều là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Mặc dù so với Đông Tổ đến, vẫn là kém một chút, có thể tu vi cảnh giới vẫn là giống nhau. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Trần gia song linh thực lực không tệ, hôm nay cũng là có cơ hội, cùng các ngươi hào hào luận bàn một phen. Bắc Tổ cũng là thăng lên hư không, hướng cái kia lão giả tóc trắng mà đi. Hai bên không có có lời thừa thãi, trực tiếp khai chiến. Hiên Viên Không bên này, xông về Trần Liên, Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly. Cùng với Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn, Cổ Ngôn chờ Long Hoàng Cảnh, thì là phóng tới Trần gia cường giả. Không hề nghi ngờ, luận cường giả số lượng, Phượng Hoàng Tông tuyệt đối phải so Trần gia nhiều, mà lại là nhiều hơn không ít. Trần gia nhiều lắm là cũng chỉ có 7 tên Long Hoàng Cảnh mà thôi, có thể Phượng Hoàng Tông bên này, chỉ là Hiên Viên gia tộc, liền có trọn vẹn hơn 30 tên Long Hoàng Cảnh. Đây tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ một loại số lượng. Chớ nói chi là, Phượng Hoàng Tông trong đó Long Hoàng Cảnh, cùng với cổ gia Long Hoàng Cảnh. Lại nói Long Thần Cảnh, Phượng Hoàng Tông thể xác đệ tử, hơn 30 vạn Long Thần Cảnh, ai có thể sánh được? Cho dù là Long Thần Cảnh phía dưới con em bình thường, Trần gia số lượng cũng là kém xa tít tắp, chỉ là Hiên Viên gia tộc, liền có trọn vẹn 6 triệu người. Tầng dưới chót, trung tầng, cao tầng, Phượng Hoàng Tông bên này, đều là đủ để nghiền ép Trần gia. Phượng Hoàng Tông bây giờ thực lực tổng hợp, có lẽ vẫn như cũ không sánh bằng siêu cấp tông môn, nhưng đối với thập tam gia tộc, hoàn toàn liền là quét ngang. Bây giờ Long Võ Đại Lục phía trên, 10 đại siêu cấp tông môn phía dưới, Phượng Hoàng Tông nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất, liền xem như Cửu Thiên Lâu cũng không được. Oanh, thao thiên nổ vang tại lúc này vang vọng, hơn 30 vạn thể xác Long Thần Cảnh đệ tử, xông vào Trần gia giữa đám người, hoàn toàn liền là đồ sát, liền liền cùng cấp bậc Long Thần Cảnh, đều không phải là đối thủ của bọn họ, chớ nói chi là Long Thần Cảnh phía dưới. Mà Trần gia cao tầng, vốn là tại Phượng Hoàng Tông Long Hoàng Cảnh phía dưới, lâm vào triệt để hạ phong, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là ra tay trợ giúp bọn hắn. Đồ sát, cái này là một trường giết chóc, bốn phía người toàn bộ lui lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong lòng nhấc lên thao thiên bọt nước. Ai có thể nghĩ tới, cái kia đã từng bị vô số thế lực chỗ xem thường Phượng Hoàng Tông, bây giờ hội mạnh đến loại trình độ này. Trần gia, thế nhưng là thập tam gia tộc một trong A, tại Phượng Hoàng Tông oanh kích phía dưới, Trần gia đám người, liên miên ngã xuống, Phượng Hoàng Tông đệ tử những nơi đi qua, một mảnh thi cốt chồng chất. Giết Trần gia người, so giết vực ngoại thiên ma đều muốn đơn giản. Vực ngoại thiên ma tuy nói so cùng cấp bậc tu sĩ yếu nhược, có thể chúng nó thắng ở số lượng nhiều, mà Trần gia bên này, đã trải qua cùng vực ngoại thiên ma sau khi chiến đấu, nguyên bản có 100 vạn tử đệ, giờ phút này chỉ còn lại có chừng 60 vạn, nếu luận mỗi về số lượng, liền không kịp Phượng Hoàng Tông, chớ nói chi là trong đó cường giả số lượng. Cuộc chiến đấu này, vẻn vẹn kéo dài chừng nửa canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong khoảng thời gian này bên trong, Tô Hàn căn bản là chưa từng ra tay, hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, vẻ mặt bỗng nhiên, băng lãnh nhìn xem tất cả những thứ này. Trần gia 600.000 người, bày khắp một chỗ thi thể, giờ phút này còn tại huyết chiến, nhiều lắm là cũng chỉ có không đến 3 vạn người. Mà không quan trọng 3 vạn người số lượng, tại Phượng Hoàng Tông oanh kích phía dưới, nhiều lắm là có thể lại kiên trì số phút mà thôi. Phượng Hoàng Tông, các ngươi chết không yên lành, chính là làm quỷ, cũng phải nguyền rủa các ngươi, ngày sau nhận hết tra tấn, vĩnh viễn không luân hồi, Trần gia tử đệ trước khi chết tiếng gào thét đang vang vọng. Bốn phía một mảnh mùi huyết tinh tràn ngập, cái kia cuối cùng 3 vạn người, cũng là biến thành thi thể. Trần Nghĩa Phong bị giết, Trần Liên bị giết, toàn bộ Trần gia trên dưới, duy nhất còn sống sót 2 người, liền về sau cái kia Trần gia song linh, 2 vị lão già. Thập tam gia tộc một trong, Trần gia, diệt, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.